Chàng rể siêu cấp, chương 1509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1509, chạy thất nhanh biểu cảm Hàn Tam Thiên chân thành, có nghĩa là tiếp theo anh sẽ có một số oi thật lòng muốn nói với Tô Nghênh Hạ. Cũng trong lúc đó, một điều khủng khiếp đã xảy ra. Một vài tên côn đồ xuất hiện phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong đêm. Mấy người này giống như đã uống rất nhiều rượu, dáng đi lao đảo. Khi bọn họ phát hiện ra đôi tình nhân Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ thì vây đến trêu chọc hai người họ. Hai nhóc đá trẻ như thế này mà vẫn chưa về nhà. Sau lưng người nhà còn nói chuyện yêu đương, lá gan của hai đứa quả là không hề nhỏ. Em gái nhỏ, hay là em đi chơi cùng anh đi? Chắc chắn anh lợi hại hơn bạn trai của em nhiêu đó. Dáng vẻ của cô bé nhỏ này cũng thật xinh đẹp. Gặp phải những tên lưu manh như thế này, nếu là trước kia thì chắc chắn Tô Nghênh Hạ sẽ rất hoảng sợ, nhưng bây giờ có vô cũng bình tĩnh, bởi vì có biết Hàn Tam Thiên có thể bảo vệ được cho cô. Cốt qua một bên ngay, Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, ôi, thằng nhỏ, máy cũng thật can đảm nhỉ, còn dám, 1213, 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1509, chạy thét nhanh bảo tao cốt à, nhóc con, máy có biết chúng tao là ai không? Chỉ là một đám lưu manh nhỏ, tôi cần phải biết các người là ai nữa à, Hàn Tam Thiên khinh thường nói. Người nào đó đập vỡ chai rượu trong tay mình, một đám lưu manh nhỏ, bọn họ đã tự xưng mình là đạo thượng, sao có thể bị người khác gọi là một đám côn đồ nhỏ chủ. Tên nhóc con mẹ nó, máy cũng phách lối quá nhỉ. Xem ra nếu không dạy đỗ máy thì mày không biết mấy anh là ai đúng không? Nói xong, người kia nhanh móng ra tay dạy dỗ Hàn Tam Thiên. Hạng người như thế trong mắt Hàn Tam Thiên không bằng một con kiến hỏi, người kia vẫn chưa đến gần y Hàn Tam Thiên thì đã bị anh đạp văng ra xa. Cụ An Đầu, những người này đầu nồng nặc mùi rượu, Hưng sau khi thấy động bạn của mình bị Hàn Tam một yên đã bay thì bọn họ cảm thấy tỉnh táo hơn vài hẳn. Ú ai dây ca một ông ai ngờ, một đứa nhóc như thế lại có sức lực lớn như thế. Én nhóc, sức lực của máy cũng lớn đây. Nhưng mày chung 1509, chạy thật nhanh có biết làm tổn thương người của chúng tao sẽ phải chịu hậu quả thế nào không? Bớt nói nhảm lại đi, muốn đánh thì tới đây. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Mấy người họ thấy khí thế của Hàn Tam Thiên thì không khỏi cảm thấy chót dạ. Anh điên cuồng như thế chắc chắn là có nguyên nhân, hơn nữa người vừa bị đạp bay lúc này. Dường như đã hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ động tĩnh nào. Vì thế bọn họ phải cân nhắc xem mình có phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên không, nếu tiến yên mà không đánh lại thì cũng xem như trộm gà bất thành còn mất cả năm gạo. Tên nhóc mày có biết bọn tao đang giao du với ai không? Người nào đó hỏi Hàn Tam Thiên, hiện giờ Mạc Dương đã thoái vị, không phải các người muốn nói, lão giải của các người là Đao Thập Nhị đó chứ? Hàn Tam Thiên cười nói, người nọ thầm sừng sốt, tên nhóc này lại có thể biết rõ chuyện của đạo thượng như thế, hơn nữa còn biết tới danh tính của Đao Thập Nhị. Không ý é, nhỏ tuổi như thế nhưng cũng là người của đạo thượng sao? Mày, sao mày biết Giao Thập Nhị? Người kia chột đa, lên tiếng hỏi. 12 y 3, gióc bản quyền 1511 ai kêu dây chuông 1509, chạy thi. À nhanh, anh ta là bạn tôi biết anh ta thì có gì lạ đâu chứ? Hàn Tam Thiên nói, bạn sao, bạn của Giao Thập Nhị? Mấy người kia không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Giao Thập Nhị chính là một nhân vật tàn ác, nhũng ai có ý kiến về anh ta đều bị bốc hơi khỏi thế gian. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nhung mỗi ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giảo Thượng đều biết rõ, những người biến mất đều chết trong tay Giao Thập Nhị. Cái tên Đao Thập Nhị đã được lan truyền khắp thành phố Thiên Vân này, không ai là không kiêng dè cái tên này. Mấy tên lưu manh này chỉ là mượn danh tính của Đao Thập Nhị để giao ai mà thôi, ai mà ngờ lại đá phải tắm sắt thế này. Sau khi mấy người đó nhìn nhau thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Bọn họ nhanh chân bỏ chạy, hơn nữa cũng không ngoài đầu lại nhìn, còn người tội nghiệp bị Hàn Tam Thiên đẹp đến ngất xỉu thì nhanh chóng bị đồng bạn của mình bỏ lại phía sau. 12 y 3 12093 bản quyền 1511 admin QE chương 1509, chạy thật nhanh. Tô Nghênh Hạ vẫn một mực chờ xem kịch hay thì nhanh chóng trợ tròn mắt. Chạy, chạy mất rồi, sao bọn họ lại bỏ chạy nhanh như thế? Tô Nghênh Hạ kinh ngạc hỏi. Hàn Tam Thiên cũng giờ khóc giờ cười. Anh vốn tưởng rằng những người này sẽ không tin tưởng anh, sau đó sẽ cùng anh giấu một trận, nhưng ai mà ngờ, những người đó lại chạy nhanh như thế. Đoàn Trương là do bị danh tính của Đao Thập Nhị dọa chạy mất. Hàn Tam Thiên nói, Đao Thập Nhị ở biệt thự sườn núi, khoảng thời gian này, anh ta cũng đã rất quen thuộc với Tô Nghênh Hạ. Theo quan điểm của Tô Nghênh Hạ, lúc Giao Thập Nhị nghiêm túc thì trông anh ta thật sự đáng sợ. Nhưng hầu hết thời gian thì dáng vẻ của Đao Thập Nhị cũng rất bình dị, gần gũi. Tô Nghênh Hạ không biết được dáng vẻ bình dị, gần gũi của Đao Thập Nhị chẳng qua là cách anh ta đối xử đặc biệt với cô mà thôi. Đối với người ngoài, tác phong giết người của Đao Thập Nhị Yuân khiến nhiều người sợ hãi muôn tè ra quân. Chương 1509, chạy thà, nhanh, em còn muốn xem biểu hiện của anh. Tô Nghênh Hạ cảm thấy tiếc nuối, không thể xem kịch hay, càng không hưởng thụ được cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân từ Hàn Tam Thiên. Hay là khi về nhà anh và Đao Thập Nhị sẽ luyện tập để em có thể xem rõ hơn nhé. Hàn Tam Thiên đề nghị, chỉ cần là Tô Nghênh Hạ muốn thì Hàn Tam Thiên nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cô. Tại biệt thự sườn núi, Đao Thập Nhị đột nhiên hắt xì hơn 10 cái, một cảm giác không rõ bắt đầu sinh ra trong lòng anh ta, hơn nữa mị mắt của anh ta cũng không ngừng giật. Có chuyện gì thế nhỉ? Tại sao lại có cảm giác nguy hiểm thế này? Đao Thập Nhị lầu bầu nói. Ị hai gơ yoga bản quyền 1517 a dơ. Cách chương.